Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 763. Hùng chủ bảng đổi mới. Tất nhiên chỉ định triệu hoán bị hắn vô hạn kỳ giữ lại. Như vậy thì bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán đi. Đây cũng là hắn thông qua hối đoái về sau. Còn dư lại duy nhất một lần ngẫu nhiên triệu hoán. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Như Lai Phật Tổ. Phốp, Từ Hạo Thiên nhất định không thể tin vào tai của mình. Như Lai, ta giọt nương a, thế nào sẽ đem vị này đại thần đưa tới? Cái này không thêm loạn sao? Đinh, bởi vì Như Lai thực lực viễn siêu chủ ký sinh có thể hàng phục phạm vi. Đem bị lưu phóng, không đợi Từ Hạo Thiên kịp phản ứng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho hắn trong nháy mắt sững sờ, cả người đều vòng mê mẩn. Hệ thống, ngươi đang chơi chấm sao? Từ Hạo Thiên thở ra hơi, nhất thời nổi trận lôi đình. Như Lai, Nhiên Đăng, đều mẹ nó là Phật Tổ, ta mẹ nó rơi hòa thượng trong đống sao? Đối phó một cái Nhiên Đăng đã để hắn mệt mỏi, hiện tại lại tới một cái Như Lai Phật Tổ. Thời gian này, không có cách nào qua. Từ Hạo Thiên kém chút sụp đổ. Chơi người nào có chơi như vậy? Đây là muốn vào chỗ chết chơi à? Đinh, hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở. Hệ thống triệu hoán mà đến Như Lai Phật Tổ là vừa vặn trở thành Phật giới lão đại. Gót chân còn chưa đứng vững. Đồng thời cùng có uy tín Nhiên Đăng cổ Phật nhất định có mâu thuẫn. Cho nên hai người tại tình huống nào đó dưới sẽ không liên thủ. Hệ thống hiển nhiên có chút xấu hổ, lúc này bất đắc dĩ nhắc nhở, gửi một thông hòa. Từ Hạo Thiên dần dần tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm sao. Bất quá hệ thống nhắc nhở vấn đề, lại để cho trước mắt hắn một khi bày ra, chỉ cần hai cái lão hòa thượng không liên thủ, hắn thì có biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Còn nữa nói, dù cho triệu hoán ra cường giả không nhận hệ thống khống chế, hắn cũng không biết lập tức đối chủ ký sinh sinh ra địch ý. Bởi vì bọn hắn cùng Từ Hạo Thiên còn không có đã gặp mặt. Nói gì căm thù mà nói. Đinh, Na Cha, Dương Tiễn từ Trung Giác tỉnh thành công. Phải chăng hiện tại phóng thích? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, phóng thích, Dương Tiễn đại la hư tiên cảnh đỉnh phong, Na Cha đại la hư tiên cảnh đỉnh phong, đậu đen rau muống, hai tên đại la hư tiên cảnh đỉnh phong. Vạn độc ngươi lão gia hỏa này, lúc này chấm không phải chọc thủng cúc hoa của ngươi không thể. Ngoặc kép, tại Nam Vực Thiên Thế Giới thành công sau khi khôi phục 10 ngày sau, Phượng Hoàng Điện Điện Chủ, Phượng Hoàng hướng về thế nhân cao điệu tuyên bố, Phượng Hoàng Thành ném bái Hạo Thiên Thánh Đình, vì Hạo Thiên Thánh Đế thuộc hạ vị thứ tư Đại La Hư Tiên cảnh cường giả. Tin tức này vừa ra, thế giới lại một lần nữa sôi trào lên, mà Nam Vực Thiên Thế Giới cũng lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Một tên Đại La Hư Tiên quyết định ném bái Hạo Thiên Thánh Đế. Tuy nhiên nghe có chút quái đản, nhưng là lấy từ Hạo Thiên hôm nay thế lực, phát sinh chuyện như vậy, không kỳ quái, mà theo Nam Vực Thiên Thế Giới phục sinh thành công, Hùng Chủ Bảng cũng tại lúc này đổi mới. Theo từ Hạo Thiên lần thứ hai lấy được Thiên Đạo Công Đức, từ Hạo Thiên lấy Công Đức Thánh Đế thân phận cường thế đưa thân 10 hạng đầu. Công Đức Thánh Đế, Hạo Thiên Thánh Đế, Nam Vực Thánh Đình Vực Chủ, Chiến Thần Chuyển Thế, Công Đức Vô Lượng muôn đời khen ngợi. Đây chính là Hùng Chủ trên bảng Tiềm Long các đối từ Hạo Thiên đánh giá. Đáng nhắc tới chính là, từ Hạo Thiên tiến vào 10 hạng đầu, lại đem tên thứ 8 Quỷ Vương Tư Mã Long Nộ cấp chen lấn xuống dưới. Để cho Tư Mã Long Nộ tức giận, một trận đại phong bão đang âm thầm nổi lên. Yêu đế bởi vì không ngừng mà chinh chiến, bằng vào địa bàn khuếch trương, đã lên đến người thứ 19, Nhiên Đăng cũng rất không may, tại Phật Đà Điện bị thần bí Phật Đà Như Lai đánh bại, Phật Đà Điện tức thì bị Như Lai cướp. Để cho thế nhân mở rộng tầm mắt, Như Lai Phật Tổ tại gần đây bất thình lình cường thế xuất hiện. Hắn đầu tiên là đại náo Nhiên Đăng khai sáng Phật Đà Điện, càng là đại bại Nhiên Đăng cổ Phật. Sau đó, càng đem Phật Đà Điện theo Nhiên Đăng trong tay miễn cưỡng cướp đến tay, trở thành mới Phật Đà Điện điện chủ. Mà Nhiên Đăng tại đánh một trận xong, mai danh ẩn tích, không biết tung tích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.